Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 825, chương 821, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Mắt thấy Phục Hy Đại Đế thân bị chết thảm, không chỉ nhân tộc cái khác tu sĩ phẫn nộ, chính là Chính Văn Hảo cũng phẫn nộ đến cực hạn, cho nên cũng làm liều chết một kích. Đồng Quy Vu Tận dự định, mặc dù hắn bố cục rất chu toàn, thế nhưng là không biết vì sao, bọn này cổ thần thực lực cách một đoạn thế gian liền sẽ gia tăng. Bây giờ chư thần sức chiến đấu hoàn toàn siêu việt mình đoán trước. Bây giờ chỉ có liều chết một trận chiến, có lẽ mới có thể hộ con cái bình an. Cho nên, Văn Hảo không hy vọng Thanh Liên cùng hắn cùng một chỗ liều mạng. Giống như Văn Sơn nhiệm vụ đồng dạng, cũng chính là Văn Hảo tận lực mà vì chúng thần chi mộ, mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng cuối cùng muốn so cùng chư thần chính diện giao phong an toàn một chút. Thân là phụ thân, sống chết trước mắt, duy nhất có thể làm chính là mình con cái bình an. Phụ thân, ta đã chấp trưởng tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên, chính là mới thiên đạo ý chí. Ta cảm thấy sẽ không để cho nhân tộc diệt cùng cổ thần chi thủ. Thanh Liên cỡ nào thông minh, tự nhiên minh bạch Văn Hảo ý tứ, ôm lấy Hoa Tư Nữ Đế đi ra mấy bước về sau. Trở lại dạng này nói với Văn Hảo, đang khi nói chuyện, thân ảnh của nàng biến mất, mang theo Hoa Tư Nữ Đế đi đại điện. Chi đi nữ nhi, ngươi đây là muốn cùng ta chư thần đồng quy vu tận sao? Nhìn xem rời đi Thanh Liên, Chiến Thiên cổ thần cười lạnh nói ra, bây giờ ngươi nhân tộc tử thương hơn phân nửa, ngay cả các ngươi cổ thần đô vẫn lạc, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đồng quy vu tận? Lúc này, sớm đã có mấy tôn cổ thần tiến đến thần điện, bởi vậy Chiến Thiên cổ thần lựa chọn lưu xuống tới tiếp tục tiêu diệt Văn Hạo bọn người. Một trận chiến này, cổ thần tử thương cũng cực kỳ thảm trọng, nhưng ở Chiến Thiên cổ thần trong mắt, nhân tộc đã mất đi ngoan cố chống cự vốn liếng. Bây giờ không triệt để tiêu diệt nhân tộc chờ đến khi nào? Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, làm đủ trò xấu, dù là ngươi là cổ thần, cũng đem báo ứng xác đáng. Văn Hảo đem Hiên Viên kiếm cắm vào dưới mặt đất, từng chữ nói ra nói, báo ứng. Như bản thân tin tưởng báo ứng, vậy liền không có thành tựu của ngày hôm nay. Tục nhân trung quy là tục nhân, liền xem như thống lĩnh bốn tộc lại như thế nào. Vẫn như cũ bị thiên đạo trói buộc, vẫn như cũ chỉ là tin tưởng vận mệnh kẻ đáng thương mà thôi. Còn không đợi Chiến Thiên cổ thần nói chuyện, mặt khác một tôn cổ thần lạnh lùng nói, gặp tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên, Vạn Lôi Trì chờ chí bảo công kích, tôn này cổ thần hiện tại chỉ có hơn phân nửa thực lực, nhưng đối mặt Văn Hảo vẫn như cũ khí diễm càn rỡ. Cái gọi là cổ thần, bất quá là trong lòng còn có oán niệm bát phụ mà thôi. Có tư cách gì khoa tay múa chân? Coi như ta là kẻ đáng thương, nhưng đơn độc giết ngươi tuyệt không thành vấn đề. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn qua tôn này cổ thần, Văn Hạo ngôn ngữ tràn ngập khiêu khích, liền lấy ngươi có thể giết bản tỏa. Thật sự là buồn cười. Tôn này cổ thần bị Văn Hạo kích thích không nhẹ, tức giận hừ một tiếng nói, đã không tin, không bằng chúng ta đánh cược một lần như thế nào. Buông buông tay, Văn Hạo bình tĩnh nói. Văn Hạo lời này mới ra, lúc đầu kiềm chế ô sa lĩnh, trung quy là có một chút sinh động khí tức. Các tộc tu sĩ lẫn nhau hỏi thăm, Văn Đế Vương đây là muốn làm cái gì? Làm sao đột nhiên muốn cùng cổ thần đánh cược rồi? Văn Đế Vương làm như vậy, tự có hắn đạo lý. Ta nghĩ hắn khẳng định là tại kéo dài thời gian, mục đích là vì để các tộc tu thân dưỡng tính. Ai, cổ thần thực sự thật là đáng sợ. Mấy tôn cổ thần liên thủ chế tạo phong thần đại trận đều khốn không được. Xem ra tiếp xuống tới chỉ có từng cái chết rồi. Vậy là ngươi không sợ? Có gì phải sợ? Cho dù chết, nhưng ta tốt xấu cùng cổ thần liều mạng một thanh, cho dù chết cũng chết hào khí ngất trời, chết hài lòng. Nếu là đầu hàng cổ thần, còn không phải bị dẫm đạp tại dưới chân. Văn đế vương đã hữu tâm để chúng ta tu thân dưỡng tính, vậy chúng ta bây giờ lập tức khôi phục công lực, đợi chút nữa bật hết hỏa lực. Trước khi chết nếu có thể kéo một tôn cổ thần đệm lưng cũng không mất mát gì. Tiếp xuống tới, các tu sĩ nhao nhao khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu điều dưỡng chân khí. Tiếp xuống tới, chính là tàn khốc hơn một trận chiến. Nhưng, cùng cổ thần chém giết về sau, các tộc tu sĩ mới phát hiện cùng cổ thần đấu đúng là như thế thoải mái. Cho nên coi như tiếp xuống tới một trận chiến chết mất cũng không hối hận. Oanh, nhưng lại tại cái này nháy mắt, ma tộc đại lục phát ra một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc. Pháp lực cao minh tu sĩ đồng loạt hướng ma tộc đại lục nhìn lại, nhưng thấy một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, mang theo một tôn sụp đổ cổ thần thân thể rơi vào thần bí chi hải. Về phần ma tộc đại lục trở thành 500 hỗn độn ma cùng ma nữ chôn cùng chi địa. Toàn bộ ma tộc đại lục cơ hồ hoàn toàn nổ tung, tòa thành sụp đổ, có người nhìn thấy một cái tuyệt sắc nữ tử mang theo thê diễm cười. Theo bạo tạc ma tộc đại lục rơi vào trong thâm uyên, kia nữ tử chính là từng kém chút cùng Văn Hảo thành thân ma chủ Tiêu Tiêu. Vì rửa sạch bị cầm tù khuất nhục, vì triệt để giết chết tôn kia cổ thần, nàng đem toàn thân mình huyết dịch rót vào chu thần kiếm bên trong. Cuối cùng hao hết công lực một kích toàn lực, tại tổ vu đại đế đế giang phụ trợ phía dưới, chu thần kiếm xuyên qua tôn kia khô lâu cổ thần thân thể, đem giết thân thể thịt nát xương tan, linh hồn sụp đổ, mà nàng cũng kết thúc mình cả đời. Nữ nhân này tại siêu thoát chi địa cũng không phải là quá nổi danh, mà lại cực ít xuất hiện tại chúng sinh tầm mắt bên trong. Nhưng nàng mỗi cái quyết định, mỗi cái cử động lại đều làm cho người rung động. Lần thứ nhất ra sân, nàng không có ám sát Văn Hảo, mà là lựa gọn đi dân gian. Lần thứ hai nàng không có cùng cổ ma thông đồng làm bậy, mà là lựa chọn cùng Ô Sa lĩnh liên thủ ngăn địch. Đây là lần thứ ba, nàng có tính chấn động để thế nhân ghi nhớ nàng. Nàng lấy tuổi trẻ mỹ diệu thân thể, hy sinh hết tự thân đánh giết cổ thần vì siêu thoát chi địa giảm bớt một tầng tai nạn. Có lẽ, thân là ma nữ nàng căn bản không cầu danh lưu sử sách, nhưng nàng phần này tinh thần lại chú định siêu thoát chi địa sử sách thượng tướng sẽ có nàng đặc sắc một bút. Ma tộc đại lục cứ như vậy nổ tung, đây quả thực giống thả pháo đồng dạng. Nhìn thấy cái này một màn, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ nhìn nhau nói, làm sao, chẳng lẽ hai người các ngươi cảm thấy như thế vẫn chưa đủ thảm liệt, không đủ óng ánh? Thông Tí gãi gãi tóc, chừng hai người một chút hỏi. Thế là Ngộ Không cùng Lục Nhĩ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Thấy không, đây chính là cùng ta cổ thần đối nghịch hạ tràng. Liền xem như một phương đại lục lại như thế nào? Nháy mắt liền nổ tung. Như thế nào, nhân tộc đế vương, ngươi còn muốn tiếp tục đánh cược sao? Tôn kia cổ thần xem thường quét mắt một chút ma tộc đại lục, cũng không quan tâm khô lâu cổ thần cùng ma nữ vẫn lạc, chỉ là châm chọc nói, đương nhiên muốn cược. Văn Hảo giọng nói vô cùng vì bình tĩnh, tiếp xuống tới ngươi ta công bằng một trận chiến, nếu ta thua, nhân tộc ta đem tùy ý chư thần xâm lược, nhưng nếu ngươi thua, các ngươi chư thần trở về chúng thần chi mộ không cần lại xuất thế lần nữa. Như thế nào, rất công bằng a? Văn Hảo lời này mới ra, các tộc kinh hãi, Tựu Liền, Thanh Long, Ngộ Không, Bát Tiên mấy người cũng đều là giật nảy cả mình. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không rõ nhà mình đại đế ý nghĩ. Tuy nói Văn Hảo sức chiến đấu không yếu, từng xa xa một tiễn bắn chết Ma Long, nhưng kia là dưới cơn thịnh nộ tiềm lực bộc phát, Bây giờ tại bình thường tình hình dưới, há có thể là vị đại năng này cấp cổ thần đối thủ. Vạn nhất thua chẳng khác nào đem nhân tộc đưa lên tuyệt lộ. Để nhân tộc từ đây rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Kể từ đó, chết đi các tộc tu sĩ, Phục Hy đại đế, mà chủ Tiêu Tiêu bọn người chẳng phải là hy sinh một cách vô ích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.